Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2673, chương 2673, đỡ không được. Mới vừa một kiếm, thế đại lực trầm, hơn nữa lại thêm trên, lên, Diệp Lăng lực lượng nguyên bổn chính là vô cùng kinh khủng. Cái này Dương Cầm Hổ lại vẫn dám tay không đi ngăn cản. Đưa tới thân thể toác ra vết rách lệnh người kinh hãi. Xa chỗ, Nạp Lan thần đế thấy như vậy một màn, trong mắt trực tiếp phồng lên, cảm giác được tê cả da đầu. Một lương khí theo lòng bàn chân của hắn bàn thẳng sông thiên linh cái. Liền thiên thần đều có thể kích thương. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn là cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt a. Nạp Lan thần đế tự lầm bầm nói đạo, khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Nếu như Diệp Lăng thật thắng cái này Dương Cầm Hổ, Nạp Lan thần đế liền vội vàng lắc đầu, đưa cái này cách nghĩ theo trong đầu của mình bên trong cho ném ra ngoài. Không thể thắng, tuyệt đối không thể thắng. Một ngày thắng, hắn thì xong rồi. Ta giết ngươi, giết ngươi. Phá diệt quyền, trấn áp thiên thần, đại đạo trầm luân, sát sát sát, oanh. Đang ở này lúc, cái kia ngưỡng ngày gào thét Dương Cầm Hổ trực tiếp bước ra một bước, mà sau đơn trường nắm chặt, chỉ thấy quả đấm của hắn chi lên, thình lình xuất hiện từng đạo màu đỏ tươi ánh sáng. Cái này màu đỏ tươi ánh sáng kéo về phía sau lấy, giống như thần hà một dạng, lướt ở nửa khoảng không bên trong. Kéo thật lâu, chi sau làm Dương Cầm Hổ nổ tung ra một khắc kia. Cái này đầy trời màu đỏ tươi ánh sáng đột nhiên móc ngược, hóa thành một cái to lớn hồng sắc quang đoàn, hướng Diệp Lăng pháo oanh giết tới. Thế như sấm sét, một quyền này khủng bố như vậy, Diệp Lăng cũng là cảm thấy một tia sợ kinh sợ, nhưng là đối mặt với Dương Cầm Hổ phải giết một quyền, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Dương Cầm Hổ, đơn luân lực lượng, ngươi nhằm nhò gì? Oanh, vẻ mặt hung hãn màu sắc Diệp Lăng, trực tiếp một tay vung, đeo vào cổ tay hắn trên kim cương trạc, đột nhiên phi lướt hư không bên trong, ngân quang bùng lên, mà sau kim cương trạc tăng vọt, hung hăng oanh đến rồi kinh khủng kia quang đoàn chi lên. Làm hai người đụng nhau một khắc kia, kim cương trạc phía trên dĩ nhiên cũng là tiêu xạ xuất ra đạo đạo ngân quang. Rầm rầm hưu, phốc phốc, ngân quang phá khoảng không, đem đáng sợ kia hồng sắc quang đoàn cho xanh xanh xuyên thấu, mà sau chấn động, thình lình đem cái này hồng sắc quang đoàn cho đánh thành bã vụn. Cạch cạch cạch, đang ở này lúc Dương Cầm Hổ nắm đấm đến rồi, lấy huyết nhục chi khu ngạnh hãn đến rồi kim cương trạc chi lên. Chỉ là mới vừa oanh đi tới, Dương Cầm Hổ mặt sắc thình lình đại biến. Cái này kim cương trạc nhưng là trước đây Thái Thượng Lão Quân theo tam giới chưa mở hỗn độn bên trong lấy được chí bảo, có thể nói là thiên đạo bảo bối, tuyệt đối bao trùm ở hỗn độn chí bảo chi lên. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, bảo bối này cũng có thể nói kinh diễm cùng nghịch ngày. Dù sao một cái vị diện hỗn độn khai mở, đản sinh ra bảo bối, tuyệt đối sẽ không phổ thông. Chớ đừng nhắc tới phía trước tam giới nhưng là đường đường mênh mông tinh không trước 10 vô địch. Vị diện, chỉ là nhất sau thế nào vẫn lạc, không có ai biết. Cũng không ai tin tưởng trong này đến cùng chuyện gì xảy ra. Kim cương trạc cùng Dương Cầm Hổ nắm đấm đụng vào nhau một khắc kia, chỉ thấy cái này Dương Cầm Hổ quả đấm ra thịt trực tiếp tán loạn thành cạn bã. Phốp phốp, da thịt trực tiếp bị bóc hạ một tầng, lộ ra chói mắt màu đỏ tươi huyết nhục, mà sau huyết nhục phảng phất bột phấn tựa như bị cái này kim cương trạc lực lượng rung động nhộn nhạo một cái, trực tiếp mẫn diệt thành cặn bã. Trong nháy mắt, quả đấm này lên cũng chỉ còn lại có xâm trắng đầu khớp xương, Cạch cạch, đầu khớp xương cùng kim cương trạc tiếp tục va chạm, thậm chí đều bùng lên ra nhiều bó hỏa quang, điên cuồng nhúc nhích, mà sau kim cương trạc đột nhiên bay ngược trở về. Một cái pháo oanh, vẻn vẹn một cái pháo oanh sẽ đem Dương Cầm Hổ nắm đấm phế đi một cái. Diệp Lăng, oanh, cái này Dương Cầm Hổ ngẩng đầu gào thét một tiếng, nhưng là một tiếng này cũng là bình vô cùng yên tĩnh, chẳng qua Diệp Lăng rất là tinh tường, một tiếng này mới là đáng sợ nhất giống giận. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng nhãn thần sóng chợt hiện một cái. Cái kia Dương Cầm Hổ thân ảnh quỷ dị tiêu thất, khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Không được, Diệp Lăng lập tức sợ hãi giống một tiếng, mà sau điểm mũi chân một cái, xoay người sẽ trốn, nhưng là đang ở hắn xoay người một khắc kia, Dương Cầm Hổ nắm đấm, xanh xanh đập trúng lưng của hắn sau. Phốp, tiên huyết bạo nổ ở nửa khoảng không bên trong, thành một đoàn huyết vụ. Diệp Lăng cảm giác được xương của mình trực tiếp chặt đứt tận mấy cái, như không phải của hắn khí lực đầy đủ cường đại, cái này Dương Cầm Hổ một quyền là có thể xuyên thủng thân thể hắn. Cút ngay cho ta. Sau lưng đau đớn vô cùng Diệp Lăng cắn răng gào thét một tiếng, xoay người trực tiếp chính là một quyền hướng cái kia Dương Cầm Hổ bạo sát đi. Nhưng là quả đấm của hắn giết đi ra ngoài, Dương Cầm Hổ cũng là thuận thế nhắc tới một quyền. Kẹt, hai quyền chạm vào nhau, Diệp Lăng thân thể run lên, phảng phất bị đại chùy cho vung đến tựa như một đầu đập ở tại mặt đất, dường như đạn pháo một dạng, tiên huyết chảy như điên. Còn cái kia Dương Cầm Hổ, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt sắc phát bạch. Chẳng qua khuôn mặt trên, lên, cũng là hiện lên một tia dữ tợn. Chỉ thấy hắn một tay một phen, một cái to lớn trưởng ấn, xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Hô hô hô, trưởng phong cuồn cuộn, rít gào không ngừng. Mà về sau, cái này trưởng ấn hướng bên dưới Diệp Lăng nổ phách mà rơi. Phá, nằm dưới đất Diệp Lăng, một cái xoay người phóng lên cao. Nắm tay lại cầm, hướng dấu tay kia liền pháo đánh tới. Trong cơ thể thất trọng Diêm La Kim thân lực, hoàn toàn tuyên tiết mà ra. Nhưng là, hai người tiếp xúc một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc cứng đờ, thân ảnh hướng phía dưới đập xuống. Đùng, thanh âm nặng nề thẳng thắn, Diệp Lăng đem đại địa đập ra một cái hố sâu. Thần hoàng mà thôi. Lại làm cho ta bị thương nặng như vậy. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Dương Cầm Hổ trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Bước ra một bước, sẽ đánh ra thời điểm. Diệp Lăng thân ảnh cũng là theo cái kia hố sâu bên trong dùng răng bò ra. Thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Máu me khắp người. Ha ha, lợi hại a. Thiên thần chính là thiên thần. Sắc mặt tái nhợt Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Ta vốn cho là con bài chưa lật không thi triển ra là có thể đưa ngươi giết đi, nhưng là ta xem nhẹ thiên thần nữa à. Hơn nữa ta cũng rốt cuộc biết thiên thần rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại. Quả thực rất mạnh a. Diệp Lăng cười lớn lên, lắc đầu. Nếu như cái này Dương Cầm Hổ đứng tại chỗ không hoàn thủ, như vậy Diệp Lăng giết hắn dễ dàng. Diệp Lăng công kích tính rất mạnh, mặc dù là thiên thần cũng gánh không được. Nhưng là, nào có thiên thần hội đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tùy ý Diệp Lăng oanh sát? Căn bản không thể, cho nên Diệp Lăng là khoảng không có công kích, lại đỡ không được thiên thần oanh sát. Ngươi còn muốn giết ta? Ha ha, ý nghĩ kỳ lạ a. Dương Cầm Hổ ngẩn ra, đột nhiên bạo nổ nở nụ cười, khóe mắt có cười ra nước mắt. Hắn cảm thấy Diệp Lăng đầu tựa hồ có hơi không quá bình thường. Kỳ thực, muốn giết ngươi rất đơn giản. Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hư không trong Dương Cầm Hổ vừa cười vừa nói, Lập tức hắn đơn trưởng nắm chặt, từng luồng quỷ dị ánh sáng ngưng tụ. Thôn Thiên Quyết, oanh, một mênh mông đáng sợ lực theo Diệp Lăng trong cơ thể hoàn toàn bạo nổ phát, mà sau bốn phương tám hướng, kéo dài vạn dặm đại địa, nhanh chóng khô kiệt đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.